Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723, chương 1723, ngoài ý muốn tổn thương. 1. Thành thật khai báo, ngươi cùng gia gia của ta đạt thành rồi không thể cho ai biết giao dịch. Hắn thế mà trước mặt nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, không để ý chút nào cùng của mẹ ta mặt mũi. Vào phòng, Nam Vinh Uyển Thanh một bộ thẩm vấn khẩu khí. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, ta giống như là cái kia loại đùa nghịch thủ đoạn nhỏ người sao? Muốn trách chỉ có thể trách ta quá ưu tú. Gia gia ngươi quá đau lòng ta, không nhìn nổi ta bị khi phụ, cho nên mới ra tay giúp ta. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ đắc ý, vậy nếu là về sau ngươi khi dễ ta, ta chẳng phải là không có địa phương cáo trạng. Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn nói, ta cái nào dám khi dễ ngươi, ngươi đừng khi dễ ta mới tốt. Hai người một đường trêu ghẹo, trực tiếp đi vào Nam Vinh Dung ở lại phòng ngủ. Tiến cửa, chỉ gặp Nam Vinh Dung ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, trong tay bưng một bình trà. Gia gia, lão gia tử, hai người lên tiếng chào hỏi. Đều ngồi đi. Nam Vinh Dung nhìn thấy hai người, mặt già bên trên lập tức che kín rồi cưng chiều nụ cười. Uyển Thanh, vừa rồi ngươi sẽ không trách gia gia ngay trước ngoại nhân rơi rồi mẹ ngươi mặt mũi à? Nàng là ta Nam Vinh gia tức phụ, ta bản không muốn làm như vậy, nhưng là mẹ ngươi có nhiều chỗ làm quá phận rồi, ta nhìn không được, cho nên mới để Liễu Khôn đem các ngươi gọi tới, thuận tiện cho nàng một bài học. Dứt bỏ Lăng Trần cùng quan hệ của ngươi không nói, ban đầu ở Nam Vinh gia thời điểm khó khăn nhất là Lăng Trần giúp rồi chúng ta, hắn là nhà chúng ta ân nhân, chỉ cần là ở Nam Vinh gia trên địa bàn, ta quyết không cho phép có người khi dễ hắn, bao quát mẹ ngươi, ngươi hiểu chưa? Nam Vinh Uyển Thanh nhu thuận gật gật đầu, ứng nói, gia gia, ta hiểu khổ tâm của ngươi, tuy nhiên mẹ cũng là vì tốt cho ta, nhưng có nhiều chỗ xác thực qua rồi, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo nói với nàng, như thế tốt nhất, miễn cho nàng đối với ta ghi hận trong lòng. Gia gia, yên tâm đi, mẹ không phải người như vậy, nàng làm sao lại ghi hận ngài. Đi rồi, người đi xuống trước đi, khác lãnh đạm rồi những khách nhân kia, ta còn có lời muốn cùng Lăng Trần nói, chờ đến Nam Vinh Uyển Thanh sau khi đi. Lăng Trần hỏi, lão gia tử, ngài có tìm ta có chuyện gì? Liên quan tới ngươi cho hô hấp của ta thổ nạp pháp, ta còn có một số nghi vấn, muốn cho ngươi giúp ta giảng giải một chút. Lập tức, Nam Vinh Dung cùng Lăng Trần trò chuyện lên rồi này môn hô hấp pháp phương thức tu luyện. Trong bất chi bất giác, hơn 2 giờ đi qua, tụ tập tại hậu viện bên trong khách mời đều lần lượt rời đi rồi. Sau cùng chỉ còn lại có Lãnh Phỉ Phỉ cùng Dương Hà. Lúc đầu Lãnh Phỉ Phỉ muốn đợi Lăng Trần cùng đi, nhưng Lăng Trần một mực không ra, nàng cũng không dễ ở lại không đi, dứt khoát ngồi taxi trở về rồi tửu điếm. Dương Hà so Lãnh Phỉ Phỉ còn muốn đi sớm, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Uyển Thanh hung hăng đả kích rồi một chút, hắn cái nào còn có tâm tình tiếp tục lưu lại để cho người ta chế giễu. Đưa tiễn rồi chỗ có khách về sau, Giang Nguyệt Nga tấm lấy khuôn mặt, trực tiếp trở lại rồi gian phòng. Nam Vinh Uyển Thanh thấy thế, sợ trong nội tâm nàng không thoải mái, vội vàng đi theo. Vào phòng, chỉ gặp Giang Nguyệt Nga ngồi ở giường một bên, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, Nam Vinh Uyển Thanh một mặt ân cần hỏi nói, mẹ, ngươi không sao chứ, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không cần ngươi quan tâm. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh đi tới, Giang Nguyệt Nga vung tay lên, trực tiếp đem nữ nhi của mình đẩy ra. Nam Vinh Uyển Thanh không ngờ tới Giang Nguyệt Nga sẽ như vậy đối với mình. Chân hạ một cái lảo đảo, mang ở trên chân giày cao gót hơi méo, cả người trực tiếp vừa ngã vào dựa vào tường trên bàn sách, đầu vừa vặn đụng vào bàn đọc sách góc bàn. Lập tức, chỉ nghe rên lên một tiếng, Nam Vinh Uyển Thanh co quắp ngã trên mặt đất, trên trán sưng đỏ một khối, bất tỉnh nhân sự. Uyển Thanh, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Nam Vinh Uyển Thanh. Giang Nguyệt Nga sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhào tới, đem nữ nhi ôm trong ngực bên trong, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy khuôn mặt của nàng, la lên tên của nàng. Thế nhưng là, vô luận nàng gọi thế nào hô, Nam Vinh Uyển Thanh từ đầu đến cuối không có phản ứng. Tốt như sa vào rồi hôn mê bên trong. Nữ nhi, người đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại. Giang Nguyệt Nga một bên kêu khóc, một bên lấy tay thăm dò Nam Vinh Uyển Thanh hơi thở. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh càng ngày càng yếu hô hấp, Giang Nguyệt Nga đồng tử hơi co rụt lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nữ nhi, người mau tỉnh lại. Mẹ không phải cố ý. Người ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Nàng ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Một lát sau, nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng dậy chạy đến tủ quần áo của mình trước. Tóc như điên đem bên trong y phục toàn bộ ném rồi đi ra. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép. Không bao lâu, ở một đống y phục bên trong, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái bình thuốc. Trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người, nàng cấp tốc mở ra bình thuốc, từ bên trong ngược lại ra một khỏa dược hoàn, để vào đến Nam Vinh Uyển Thanh miệng bên trong. Theo Nam Vinh Uyển Thanh nuốt xuống dược hoàn, da thịt của nàng lập tức hiện ra ra một loại nhàn nhạt phấn, nhìn lên đến cực kỳ quái dị. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, để phòng bên trong Giang Nguyệt Nga giật nảy mình. Ai? Mẹ, là ta, tỷ ta ở ngươi cái kia sao? Giang Nguyệt Nga hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Nàng không ở ta nơi này, ngươi đi địa phương khác tìm một chút đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi, chớ quấy rầy ta. Biết rõ rồi. Mẹ, nghe được Nam Vinh Hạo tiếng bước chân dần dần đi xa, Giang Nguyệt Nga thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên giường, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Nam Vinh Uyển Thanh, nàng trầm tư một chút, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Giờ phút này, ở Nam Vinh ra cổng, Lăng Trần đứng ở dừng xe vị trí chuẩn bị rời đi. Trần ca. Nam Vinh Hạo từ phòng bên trong nhanh bước ra ngoài, nói ra, tỷ ta không biết rõ đi cái nào rồi, không thấy được người nàng. Đánh nàng điện thoại cũng không có người nhận, đoán chừng nàng đi nghỉ ngơi rồi. Bận bịu lâu như vậy, khẳng định là mệt mỏi rồi. Nói, Lăng Trần mở ra xe cửa, nói, đến lúc đó ngươi giúp ta cùng ngươi tỷ nói một tiếng. Ta về trước đi rồi, có rảnh sẽ liên lạc lại. Được rồi. Đưa mắt nhìn Lăng Trần sau khi đi, Nam Vinh Hạo chính chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên nghe được trên người chuông điện thoại di động vang rồi bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, sau đó tiếp thông điện thoại, hỏi, mẹ, tìm ta có việc sao? Người lập tức đi công ty một chuyến, bên kia giống như xảy ra chút sự tình. Biết rõ rồi, mẹ, ta bây giờ đi qua. Cúp điện thoại, lúc đầu chuẩn bị vào nhà Nam Vinh Hạo quay người bên trên rồi xe của mình, trực tiếp hướng Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ chạy tới. Ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu, một chiếc Rolls Royce ở mấy chiếc Land Rover xe bảo vệ dưới, chậm rãi lái tới, đứng ở Nam Vinh ra cổng. Cửa xe mở ra, trước đó rời đi Dương Hà từ bên trong đi ra. Các ngươi hai cái đi theo ta. Những người khác ở lại bên ngoài nhìn chằm chằm, không cho phép ngoại nhân tới gần. Dương Hà chỉ một ngón tay, hai tên Âu phục nam tử lên tiếng, dẫn theo trước đó chuẩn bị xong đồ vật, đi theo Dương Hà cùng nhau tiến rồi Nam Vinh ra. Chỉ chốc lát sau, ba người trực tiếp đi vào Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.